Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thỏ trắng nhỏ tiến hang sói. Sở Nam ca, ngươi cái này bất công, ta ăn dấm, ngươi nhanh nghĩ biện pháp hống ta đi, không phải vậy ta lần sau thì không bày ra ngươi ưa thích tư thế để ngươi sau nhập. Cổ Vũ Đình, ngượng ngùng, nhìn Sở Nam liếc một chút. Mềm mại, bất mãn, nói ra, sao nhập cái đầu của ngươi, đừng đùa những tâm tư nhỏ đó, ta không thích, mặt khác, về sau ngươi cùng Cẩm Tú nhiều thân cận một chút, nàng có chút tình huống cùng ngươi tương tự, ta thì không nói nhiều, các ngươi có thể là hảo tỉ muội, về sau cũng sẽ cùng một chỗ sinh hoạt tại biệt thự này bên trong. Ngươi ngươi cái này nữ lưu manh khác mù đến. Cũng đừng khi dễ nàng, biết không? Sở Nam trừng Cổ Vũ Đình liếc một chút, nói ra, Sở Nam lời nói, không phải rất lợi hại nghiêm túc, nhưng nói đến rất nghiêm túc, mà bên trong có một câu, nàng có chút tình huống cùng ngươi tương tự. Để Cổ Vũ Đình mềm mại thân thể hơi hơi cứng ngắc một chút. Há, tốt, chỉ đùa một chút thôi. Cổ Vũ Đình lầu bầu lấy miệng. Cảm thấy rất là ủy khuất, Lý Cẩm Tú lại có chút tâm thần bất định bất an. Không biết làm sao, nghe được Cổ Vũ Đình lời nói, nàng thực có chút cảm giác khác thường bọn họ đều phát triển đến một bước kia sao. Nàng cưỡng ép đè xuống loại này quái dị, không khỏi ăn dấm cảm giác, cho đến khi Sở Nam nói đằng sau lời nói về sau. Nàng mới ý thức tới. Nguyên lai chỉ là Cổ Vũ Đình trò đùa, có thể một thiếu nữ, có thể đem trò đùa mở thành dạng này, hai người quan hệ, lại có thể kém ở đâu. Cẩm Tú, hắn đã sớm thẳng thắn tình huống, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Ngươi trước không phải đáp ứng thật tốt, làm sao hiện tại mới nhìn thấy Cổ Vũ Đình thì ăn dấm? Hắn vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Ngày hôm nay trả lại cho ngươi một trận không phải hôn lễ. Hơn hẳn hôn lễ hạnh phúc. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi vì cái gì còn muốn như thế lòng tham? Lý Cẩm Tú ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Có thể thấy Cổ Vũ Đình cùng Sở Nam như vậy thân mật. Trong nội tâm nàng y nguyên vô cùng cảm giác khó chịu. Loại cảm giác này thật là làm cho nàng rất lợi hại khó thích ứng. Ăn dấm, Sở Nam vẻn vẹn liếc một chút, thì nhìn ra Lý Cẩm Tú tâm tư, hắn cũng không khỏi cười khổ. Ta, Lý Cẩm Tú rất muốn nói không có ăn dấm, nhưng là nói không nên lời. Ăn dấm thì đúng, quan tâm mới ăn dấm, không quan tâm sẽ không ăn. Ngươi nhìn Cổ Vũ Đình nha đầu này, cho tới bây giờ liền sẽ không ăn dấm. Sở Nam cười. Khẽ hôn một chút Lý Cẩm Tú cái trán, Lý Cẩm Tú trong lòng lập tức ngọt ngào lên, một chút ấy khó chịu hoàn toàn biến mất. Ai nói ta không ăn dấm? Ta không chỉ có ăn dấm, ta còn có thể ăn nó đồ, vật. Lý Cẩm Tú, ngươi có thể làm được sao? Cổ Vũ Đình khiêu khích nhìn Lý Cẩm Tú liếc một chút. Sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn hướng Sở Nam đũng quần. Lý Cẩm Tú cũng không giải Cổ Vũ Đình, nghe vậy khuôn mặt lập tức phát bốc cháy, nàng chỗ nào còn không hiểu Cổ Vũ Đình ý tứ, nhất thời cảm thấy mình trực tiếp bị làm hạ thấp đi. Ta cũng có thể làm được. Lý Cẩm Tú ngập ngừng nói, ta không tin, ngươi xem xét cũng là xử nữ, không có kinh nghiệm, không có gì kỹ thuật, Sở Nam ca sẽ không thích. Cổ Vũ Đình còn đang chơi đùa. Ta, Lý Cẩm Tú gấp, vừa thẹn thẹn lại nóng vội, đồng thời lại không biết đối phó thế nào. Nàng phát hiện, cái này Cổ Vũ Đình cái này thiếu nữ xinh đẹp hảo lợi hại. Xinh đẹp, Sở Vận bất đắc dĩ, nhẹ giọng hô một tiếng. Cổ Vũ Đình lập tức khôi phục cái kia thanh lãnh giống như tiên tử khí chất. Sau đó lộ ra ôn hòa nụ cười, như nũng nịu đồng dạng nói. Cẩm Tú tỷ, nói đùa với ngươi á, thực Sở Nam ca căn bản chướng mắt ta muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, cởi sạch hắn đều không chim ta một chút. Ai, Thâm Thụ đả kích, Cẩm Tú tỷ, các loại trong âm thầm truyền ta ngực lớn chi pháp, ta dạy cho ngươi tu luyện võ công tuyệt thế Liêu Âm Thối. Móc mắt, cắm cái mũi công, chuyên môn đánh những hoa tâm đó hạ lưu thối nam nhân. Cổ Vũ Đình cường điệu cái kia. Chim, chữ, nàng thái độ cùng tâm tình biến hóa, để Lý Cẩm Tú một mặt mộng bức, một hồi lâu mới ý thức tới. Cổ Vũ Đình đây là thay đổi biện pháp cùng hắn thân cận. Nàng lập tức đỏ mặt đồng dạng cùng Cổ Vũ Đình thử nghiệm giao lưu. Thỏ trắng nhỏ tiến hang sói, ta có loại hối hận cảm giác. Sở Nam trong lòng thì thào, đoán chừng thật sự là, nói không chừng hội nhất trí đối ngoại. Cái này Lý Cẩm Tú thực vốn là sáng sủa ánh sáng mặt trời, lại cực muốn đem tốt nhất một mặt hiện ra cho ngươi, cho nên mới ôn nhu như vậy, nhưng tính tình vẫn là thiên hướng về khả ái đào khí. Cùng cái này Cổ Vũ Đình tiến tới cùng nhau vậy thì thật là vừa ý. Ngươi tự cầu phúc đi. Tề nhân chi phúc, không phải tốt như vậy hưởng. Cổ Tuyết Giao cũng cười. Ta vẫn là hưởng thụ ngươi liền tốt. Thân thể ngươi tựa như là công viên nước. Ta tổng muốn đi vào điên cuồng chơi một thanh. Cái gì xe cáp treo, cái gì thuyền hải tặc loại hình, khẳng định rất lợi hại thú vị. Sở Nam tâm đạo, đừng đắn một chút, Vương Vân Tường bên ngoài chờ lấy đâu. Giống như ngươi dạy phương pháp mất linh, ngươi nhìn cái kia Tần Ái Hoa, sắc mặt tái nhợt chi cực, trên thân còn có âm khí, đây là nghỉ trưa bị quỷ nhập vào người ép dương khí. Cổ Tuyết Giao nói sang chuyện khác. Nhìn thấy, Sở Nam nói, nhìn Lý Cẩm Tú liếc một chút, nói, các ngươi chơi, ta đi làm ít chuyện. Đúng, các ngươi không có việc gì, đi dạo phố mua một chút tốt y phục. Ca ca ta không thiếu tiền, đừng cho ta tỉnh, yên tâm đi, ta là tuyệt sẽ không cho ngươi tỉnh. Cổ Vũ Đình cười hì hì nói, Sở Đại Sư. Vương Vân Tường nhìn thấy Sở Nam về sau, lập tức cung kính hành lễ. Vương Tổng, về sau gọi ngươi Vương ca, tốt. Ngươi không cần đa lễ như vậy tiết, trong lòng tôn trọng là được. Sở Nam cười nói, vâng, Sở Đại Sư. Vương Vân Tường ngẫm lại, tiếp nhận Sở Nam thuyết pháp. Tần tỷ, ngươi tế bái sau khi trở về, cảm giác rất lợi hại buồn ngủ. Sau đó nghỉ trưa một hồi, nghỉ trưa ngủ say sau bị bóp cổ, kém chút ngạt thở, sau đó cường lực giãy giụa lấy tỉnh. Đúng không? Sở Nam nhìn lấy Tần Ái Hoa tái nhợt mặt, dò hỏi, đúng, đúng nga, chính là như vậy. Sở Đại Sư, Tần Ái Hoa lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kích động. Đương nhiên, trên mặt cũng có được sợ hãi chi ý. Sở Nam gật gật đầu, lại nhìn Vương Khả Hân liếc một chút. Sở Đại Sư, ngài muốn tư liệu ta đều gửi đi đến ngài kêu kêu hòm thư. Trong nhà cũng có in ấn, nhưng tư liệu quá nhiều, chỉ in ấn một nửa. Biết được ngài trở về chúng ta thì vội vã chạy đến. Vương Khả Hân lúc này giải thích nói, rất nhiều tư liệu. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra quan sát. Hắn điện thoại di động là cái hàng nhái, cho nên quan sát không phải rất lợi hại thuận tiện. Vương Khả Hân thấy thế, lập tức đem nàng điện thoại di động của mình mở ra, lật đến tư liệu trang, sau đó đưa qua. Sở Nam tiếp nhận, cẩn thận lật xem một hồi, trong mắt hiện ra như nghĩ tới cái gì. Quả nhiên là dạng này. Cái này, Sử Triết, có ấn tượng a? Sở Nam hỏi thăm Vương Khả Hân nói. Sử Triết, hắn, lại là hắn. Vương Khả Hân vô cùng chấn kinh. Hiển nhiên, chỉ sợ trong lòng nàng cảm thấy khó nhất cũng là người này, lại không nghĩ bị Sở Nam cái thứ nhất điểm ra đến có vấn đề. Cũng là hắn. Người này, căn cứ ngươi tin tức, hắn là cái phong lưu công tử, phú nhị đại, ưa thích đi dạo hộp đêm lại xưa nay không có gì bên ngoài lời đồn nhưng có chút tin tức ngầm. Nói hắn ngủ qua rất nhiều nữ minh tinh, chỉ là những tin tức này nơi phát ra cũng không xác định. Đúng không? Sở Nam dò hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.